Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, trang 1024. Nói không rõ lần đó gặp nhau cấp lão bản mang đến cỡ nào đại chấn động. Bất quá lão bản cho tới bây giờ còn có thể rõ ràng nhớ lại hoa diện cường đại cùng thần bí. Này hai dạng đồ vật như là độc dược giống nhau, thật sâu mà hấp dẫn hắn. Cũng làm hắn hoàn toàn thượng này tạc thuyền. Đúng vậy, lão bản lúc trước cũng không phải nhất định một hai phải gia nhập hoa thuyền. Ở lúc trước hoa thuyền rửa sạch thương nhân trong quá trình. Hắn là ít có lựa chọn đường sống người. Lão bản trước này đều không phủ nhận chính mình là một cái đầu cơ giả. Hắn ở lúc ấy liếc mắt một cái nhìn chúng còn chưa giống hôm nay cường đại như vậy thả khủng bố hoa. Diện. Hơn nữa dứt khoát kiên quyết lựa chọn hoàn toàn gia nhập hoa thuyền ở mấy tháng trước. Hắn còn ở vì chính mình cái này lựa chọn mà hưng phấn. Thậm chí là có một loại tự đắc tâm thái ở bên trong, cứ việc hoa diện thực đáng sợ. Nhưng hắn có bao nhiêu đáng sợ, hắn liền có bao nhiêu cường đại, lúc trước có rất nhiều người gặp phải cùng lão bản giống nhau lựa. Chọn, chỉ có hắn kiên trì đi tới nơi này. Sau đó trở thành hoa thuyền một viên, nhất phong cảnh thời điểm. Hắn trưởng quản này phụ cận sở hữu sòng bạc, kia có thể là hắn bằng vào chính mình cả đời cũng không đạt được vinh quang, lão bản trong lòng rất đắc ý, nhưng hắn ngoài miệng lại trước nay không đề cập tới. Hắn rõ ràng biết chính mình sẽ như thế phong cảnh gần chỉ là bởi vì hắn áp đúng rồi bảo. Hắn cả đời này có lẽ khác đều không được. Nhưng xem người ánh mắt trước nay đều là chuẩn xác dọa người, thẳng đến hắn dần dần cảm giác hoa. Diện không thích hợp bắt đầu phía trước. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình lựa chọn là vô cùng chính xác, là khi nào hắn bắt đầu hoài nghi. Khởi hoa diện quyết định đâu? Đối, chính là lần đó một đám kẻ điên tới hắn sòng bạc bên trong nháo sự thời điểm, kỳ thật kẻ điên tới. Sòng bạc bên trong nháo sự là thực bình thường sự tình. Không riêng gì hoa thuyền phía dưới sòng bạc. Rất nhiều thế lực khác sòng bạc cũng sẽ đụng tới loại chuyện này. Gần nhất trên giang hồ cũng không biết làm sao vậy. Các loại ùn ùn không dứt kẻ điên. Ở mấy năm trước, khả năng bọn họ một năm đều không thấy được nghe được một lần. Mà hiện tại đâu? Một tháng, 10 ngày. Lão bản ngày đó thấy cái kia kẻ điên đi tới bọn họ sòng bạc. Dựa theo hắn ngày xưa thói quen, người này căn bản không đáng để lo. Hắn chỉ cần an an tĩnh tĩnh đãi ở nơi đó nhìn. Thẳng đến hoa thuyền mặt trên phái tới trông coi sòng bạc tay đấm đem cái này kẻ điên kéo đi ra. Ngoài là được, chỉ là đoạn thời gian đó lão bản tâm tình vẫn luôn không phải thực hảo, bởi vì hắn cảm. Thấy hoa diện gần nhất một ít hành sự hành động đã rời bỏ hắn trong lòng cái kia hoàn mỹ hoa diện. Hoa diện là một cái thực thông minh, cũng rất có đầu óc người. Lão bản cho tới nay đều là như vậy cho rằng, hắn cảm thấy hoa diện cùng hắn là cùng người qua đường. Hắn chính là cái loại này có thể ở bất luận cái gì thời điểm. Đều có thể chuẩn xác không có lầm tìm ra có lợi nhất với chính mình phương pháp người. Hắn hoàn toàn không cần nhiều nghĩ lại là có thể suy đoán ra tới hoa diện kế tiếp phải làm sự tình là cái gì, nỗ lực trở thành giang hồ đệ nhất nhân, sau đó đem hoa thuyền kiến tạo thành trên giang hồ lớn nhất tổ chức. Hắn làm hoa thuyền bên trong một viên, tự nhiên cũng sẽ đi theo thơm lây, đồng thời lại bởi vì hắn là hoa thuyền bên trong sớm nhất một đám đầu phục hoa diện người bình thường. Hắn nói không chừng sẽ đạt được càng nhiều đồ vật, kia đồ vật sẽ là cái gì? Trong thị trấn sở hữu sòng bạc, lại hoặc là giang nam sở hữu sòng bạc, hắn cho tới nay đều như vậy tin tưởng tràn đầy nghĩ. Đây là hắn cho tới nay tinh thần cây chủ, chính là gần nhất hoa diện có một chút sự tình lại làm hắn thực không vui. Nguyên nhân là liền tại đây phảng phất lửa đổ thêm dầu thời điểm. Hoa diện tính tình tựa hồ đột nhiên liền trở nên táo bạo lên, chuyện này bắt gió bắt bóng người chiếm đa số, nhưng đương nói người nhiều lên thời điểm, cũng không thể không làm người bắt đầu hoài nghi. Hắn nghe chung quanh một ít kẻ điên nói. Này tựa hồ là bởi vì Hoa Thuyền gần nhất tiếp thu kẻ điên quá nhiều mà khiến cho di chứng. Là không có cách nào tránh cho sự tình. Lão bản cũng không rõ ràng kẻ điên cảm thụ. Nhưng là hắn đang nghe thấy những lời này thời điểm. Liền có chút luống cuống. Ở hắn xem ra, Hoa Thuyền ngay từ đầu yêu cầu mở rộng thời điểm tuyển nhận một ít kẻ điên có lẽ đối Hoa Thuyền còn có chút hiệu quả. Nhưng là càng đến hậu kỳ, này đó kẻ điên hiệu quả liền càng thêm râu ria, ở hắn cũng không biết kẻ điên càng nhiều. Hoa Diện tính tình cũng sẽ càng cổ quái phía trước, hắn còn đã từng nghĩ tới, Hoa Thuyền bên trong kẻ điên nhiều một ít liền nhiều một ít đi. Như vậy cũng có thể nhiều một ít tay đấm, nhưng là đương hắn đã biết về sau, hắn bắt đầu đối chuyện này cảm thấy không thể tưởng tượng lên. Hoa Diện vì cái gì muốn làm như vậy? Hắn điên rồi sao? Hắn không nên là như vậy, không lý trí người a. Đối với hắn tới nói, hắn hẳn là rành mạch biết đương đoạn tác đoạn chuyện này. Hoa Thuyền hiện giờ đã thành như vậy khổng lồ tổ chức. Hà tất còn muốn đi tiếp thu như vậy nhiều kẻ điên? Lão bản ở kia một khắc cảm nhận được chính là một loại phản bội. Còn có đối Hoa Diện mạc danh phẫn nộ, hắn cảm thấy Hoa Diện cô phụ chính mình đối hắn tín nhiệm. Đồng dạng, hắn cảm thấy chính mình đã từng lý tưởng tất cả đều hóa thành bọt biển ở mấy ngày trước. Hoa Thuyền liền truyền ra tới Hoa Diện mất khống chế sự tình. Lão bản cũng chỉ là mắt lạnh nhìn, đương Hoa Diện không hề là cái kia khủng bố thả cường đại Hoa Diện khi... Hắn như vậy đầu cơ giả tự nhiên sẽ lựa chọn một cái thích hợp cơ hội trộm rời đi. Lão bản cau mày. Nhìn về phía Hoa Vinh Nguyệt một cái kẻ điên. Hơn nữa vẫn là một cái đã mất khống chế kẻ điên. Có thể đồng thời đầu óc thanh tỉnh tự hỏi nhiều như vậy đồ vật sao? Nhưng thật ra Hoa Diện, ở hắn nhất thanh tỉnh thời điểm, từng có người ta nói hắn là cái thất khiếu linh lung người. Gần chỉ cần liếc mắt một cái là có thể đủ đem một người nhìn thấu. Lão bản chính nghi hoặc thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận kinh ngạc tiếng la. Tựa hồ có người nói, Hoa Diện đại nhân, tới. Sòng bạc bên trong người nghe xong cái này kinh người tin tức sau, gần như lập tức giải tán. Mà lão bản bỗng dưng nhìn về phía ngoài cửa sổ, Hoa Vinh Nguyệt cũng chán đến chết nhìn qua đi. Ai? Ai tới rồi? Trần Tỷ có chút há hốc mồm nhìn chung quanh điên chạy người. Ở Hoa Vinh Nguyệt bên tai tò mò hỏi. Một cái. Kẻ điên. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nói. Một cái vẫn luôn mượn người khác thân phận kẻ điên. Nàng. Thanh âm cố ý lớn điểm. Chương 566 tháng 1 ván. Hết chương.